Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1207, Hàng Công Minh, Tính Nhi Tử 2. Đúng lúc này, một đạo thanh âm rất khó chịu vang lên. Tranh gì mà tranh, đoạt được Hỗn Độn Vạn Cổ Tuyệt Đỉnh, khi đó còn phải để thiên đạo vào mắt à? Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, lên tiếng là một đạo nhân áo trắng, tướng mạo trắng nõn, vô cùng trẻ tuổi, nhìn giống như chỉ mới 16, vẻ mặt hắn rất kiêu căng, chậm rãi đứng lên, bế nghễ nhìn tất cả đạo nhân ở đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha ha nói, Hàng Công Minh, ngươi tưởng Vạn Cổ Tuyệt Đỉnh dễ tranh như vậy à? Hỗn độn rộng lớn thế nào, ngay cả chúng ta cũng không biết có bao lớn, thiên kiêu lại càng là thiên ngoại hữu thiên. Hàng Công Minh cười nói, ta 100 vạn tuổi chứng đạo, 1000 vạn tuổi chứng tự tại, 5000 vạn tuổi chứng đại đạo, đợi Hỗn Độn Thịnh Hội mở ra, ta chắc chắn sẽ độc bá thịnh hội. Lão sư, ngài nói xem, hỗn độn này thực sự có người có tư chất cao hơn ta à? Ta cũng không ra ngoài lang bạt, chưa trải qua thể hồ quán đính, toàn là dựa vào bản thân để tu luyện. Những đạo nhân Hàng Công Minh không biết Hàng Công Minh không? Khỏi xôn xao, đại đạo thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, ngươi quả thật là tư vô song, nhưng thiếu kinh nghiệm, gần đây thiên đạo cũng xuất hiện không ít thiên chi kiêu tử. Chỉ nói đồ đệ của thần uy thiên thánh, không đến 1000 vạn tuổi đã là tự tại, tuy có cơ duyên ảnh hưởng, nhưng cảnh giới tu hành là thật. Hàng Công Minh nhíu mày, trầm giọng hỏi, người đó là ai? Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, trước mắt đang đi theo phân thân của Thái Thanh Thánh Nhân để tu luyện. Mày Hàng Công Minh nhíu, chặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, Công Minh, ngươi đi làm quen với bọn họ một chút đi, chuẩn bị cho Hỗn Độn Thịnh Hội ngày sau, nhớ lấy, không thể kết thù, Thái Thanh Thánh Nhân cố ý tài bồi bọn họ, ngày sau có thể chính là đồng môn. Hàng Công Minh gật đầu với vẻ khó chịu, đạo nhân khác cũng bắt đầu thảo luận về đám người Đạo Chí Tôn, khiến Hàng Công Minh càng khó chịu hơn. Thông Thiên Giáo chủ nhìn chằm chằm Hàng Công Minh, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết đang nghĩ gì. Đàn chàng thứ ba, Hàn Tuyệt mở mắt, 10 vạn năm trôi qua, tu vi của hắn tăng trưởng một chút, mặc dù không tính là nhiều, nhưng đúng là có trở nên mạnh hơn, khiến hắn rất hài lòng. Cho tới hiện tại, sự khuếch trương của Hồng Mông giới vẫn không có cực hạn. Sau khi đột phá, tinh thần trong Hồng Mông giới đã tăng gấp bội, cũng nhiều như con số thọ mệnh bản nguyên. Chọc M Diệt Thế Trùng vẫn đang ở trong Hồng Mông Thiên Lao, chắc vẫn còn một đoạn thời gian nữa, dù sao cũng là giá trị thọ mệnh 1 vạn ức năm. Hàn Tuyệt xem thói quen điều ra biêu kiện để kiểm tra. Xem giới bằng hữu gần đây, có người bị đánh, có người đạt được cơ duyên, cũng có người mở khóa bản đồ mới. Từ sau khi Chí Phạt Thần Tôn cầm quyền, Hàn Tuyệt phát hiện tên thiên địa xuất hiện trong biêu kiện càng lúc càng nhiều. Như vậy xem ra, Chí Phạt Thần Tôn đúng là có tài năng có kiến thức. Có điều hỗn độn càng mạnh, đối với Hồng Mông Ma Thần hắn mà nói, thực sự là chuyện tốt sao? Cho dù hắn siêu việt Hồng Mông Ma Thần, do nhi tử kế thừa huyết mạch, ngày khác liệu hỗn độn có phát hiện ra huyết mạch của nhi tử? Sau đó thì vây quét không? Hàn Tuyệt quyết định tính một quẻ. Ta muốn biết tương lai của nhi tử trong bụng Hình Hồng Tuyền. Chính là tính hắn sẽ chết như thế nào? Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Tính tử kỳ là trực quan nhất, nếu không tính được, vậy chính là chuyện tốt, cần khấu trừ 10 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không, hả, thật sự có ngày sẽ chết à? Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn tiếp tục, sau đó hắn tiến vào ảo tượng diễn hóa. Hàn Tuyệt mở mắt, phát hiện mình đứng trên một cung điện phủ kín xương trắng. Xương cốt của các loại chủng tộc đều có, giống như luyện ngục, lạnh lẽo đáng sợ. Hắn dương mắt nhìn, cung điện rộng lớn. Ngoài 100 vạn dặm có một cự tọa ghế ngồi khổng lồ cao 1000 trượng. Long cốt quấn quanh, lấp lánh ánh sáng lạnh. Trên cự tọa 1000 trượng, một đạo thân ảnh đang lười biếng ngồi đó. Hắn cao 1000 trượng, so sánh với cự tọa, lộ ra giống như trẻ con. Đây là con ta? Hàn Tuyệt híp mắt quan sát thân ảnh 1000 trượng đó. Không ngờ tên này đang mặc tuế nguyệt trầm đạo. Bào của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt có màu máu. Giống như một đế hoàng chúa tể chúng sinh lười biếng nhìn chằm chằm về phương hướng của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dạng sau khi lớn lên của nhi tử. Nhìn quả thật rất giống hắn, anh tuấn hơn Hàn Thác, nhưng cũng có thêm một phần tà khí. Sát khí của tiểu tử này rất nặng.

hỏi, ta có một cơ duyên, muốn không?